Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1078 Sương Mù Thôn, trang 44. Chương 1078 Sương Mù Thôn, trang 44. Đại Tráng trà sát chính mình tay. Bắt tay trong lòng bắp cần trà rớt một ít, sau đó hắn mới mở miệng. Ngày mai vừa vặn là ta nhi tử 21 tuổi sinh nhật. Ta vẫn luôn tưởng cho hắn lộng điểm ăn ngon chúc mừng một chút. Không biết các ngươi có thể hay không giúp ta cái này vội. Đương nhiên có thể. Hạ Tịch thực sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Chủ yếu là không đáp ứng cũng không được. Ai làm đây là Đại Tráng đưa ra cái thứ nhất vấn đề đâu. Quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương cũng đi theo. Gật gật đầu, kia thật sự là quá tốt. Đại Tráng nở nụ cười hàm hậu lên. Rất là cao hứng. Ta trước cảm ơn các ngươi, đi theo. Đại Tráng lại hỏi. Đúng rồi, có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Tỉ như một ít rau dưa cùng thịt linh tinh. Vì nhi tử, ta sẽ tận lực chuẩn bị đầy đủ hết. 2 tuổi tiểu hài tử còn không thế nào có thể ăn thịt đi. Tiểu Dương tuổi nhẹ, đối cái này cũng không quá rõ ràng. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, 2 tuổi Oa Oa vẫn là ở uống nãi. Oa Oa hiện tại ăn cháo, Đại Tráng giải thích nói. Thịt cùng rau dưa là vì các ngươi chuẩn bị. Cho ta ra Oa Oa ăn sinh nhật, cũng không thể bạc đãi các ngươi này vài vị khách nhân, chúng ta không quan hệ. Tùy tiện chuẩn bị điểm cái gì là được. Hạ Tịch làm đại biểu đối Đại Tráng nói. Trọng điểm là cho hài tử chuẩn bị chút ăn ngon. Đại Tráng nhìn về phía Hạ Tịch, ngăm đen gò má có chút đỏ ửng. Cô nương lại xinh đẹp lại thiện tâm, là người tốt. Hạ Tịch lễ phép mà mỉm cười, sau đó quay đầu đối Quân Nam Đuốc nói. Chúng ta hiện tại liền hỗ trợ lột bắp đi, đối với Đại Tráng nói. Nàng không có đáp lại, Đại Tráng nhưng thật ra không có để ý. Hắn đi phòng bếp cầm 3 cái tiểu băng ghế, làm Hạ Tịch 3 người ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Thôn trưởng tắc từ phòng chất củi bên kia lấy ra 3 cái sọt, phân cho Hạ Tịch 3 người, các ngươi trước vội vàng. Ta đi chăm sóc hài tử. Thôn trưởng nói xong, liền chậm gì gì mà vào phòng. Đại Tráng một lần nữa ngồi xong, cấp 3 người biểu thị một chút nên như thế nào lột ra tương đối hảo thượng thủ. Hạ Tịch lần đầu tiên làm loại này việc nhà nông nhi, có chút mới mẻ. Bất quá làm trong chốc lát lúc sau liền phát hiện, tuy rằng thoạt nhìn lột ra cũng không có tốn nhiều kính, nhưng lặp lại số lần nhiều tay vẫn là có chút đau, đặc biệt rất nhiều bắp cần quấn quanh nơi tay chỉ cùng trong lòng bàn tay, ngứa, không quá thoải mái. Tiểu Dương tình huống so Hạ Tịch hảo một chút. Hắn không có Hạ Tịch như vậy da thịt non mịn, cũng liền không dễ dàng như vậy cảm giác tay đau. Bắp cần đối hắn cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Quân Nam Đuốc bởi vì có thể năng cường hóa, làm lên nhưng thật ra nhẹ nhàng thực. Hắn cũng là 3 người giữa tốc độ nhanh nhất, thậm chí so Đại Tráng tốc độ còn muốn mau một ít. Đại Tráng thấy thế nhịn không được đối Quân Nam Đuốc nói. Vị này huynh đệ thủ pháp cùng động tác đều thực hảo. Thoạt nhìn như là thường xuyên làm cái này sống. Không có, Quân Nam Đuốc cười cười. Đây là lần đầu tiên là có thể như vậy thuần thục. Làm so với ta còn nhanh. Thật là lợi hại. Đại Tráng lộ ra khâm phục thần sắc. Ai? Quả nhiên người với người chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Hạ Tịch thở dài. Nàng liếc liếc mắt một cái Quân Nam Đuốc bên người cái sọt. Ta mới lột như vậy điểm bắp bổng ra tới. Người đều đã có nửa cái sọt bắp, cô nương sức lực tiểu một ít. Làm chậm là bình thường. Đại Tráng an ủi Hạ Tịch. Người có thể hỗ trợ liền rất hảo. Không cần cho chính mình quá lớn áp lực, cảm ơn. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía Đại Tráng. Ngọt ngào mà cười. Sau đó nàng tự nhiên mà rời đi đề tài. Đúng rồi, ta tưởng cấp người nhà viết phong thư. Không biết nhà ngươi có hay không phong thư giấy viết thư cùng tem. 10.2 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng chi nhị. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.